Diệp Tử Nguyệt nói xong, lại nói Diệp Tiểu Anh Hùng, ngươi cho chúng ta đưa tới cái này đại lễ, chúng ta cũng không biết như thế nào cảm tạ. Ngài có bất kỳ cần, nhưng thỉnh nói thẳng. Diệp không nhìn xem Diệp Thủy Hàn cười nói ta muốn gặp một người. Diệp Thủy Hàn lập tức lĩnh hội, sẽ không sắc mặt một khổ. Đối với Diệp Tử Nguyệt nói ra mẹ, Diệp huynh đệ muốn gặp tỷ tỷ, hắn nhận thức tỷ tỷ, hôm nay muốn tự cái cựu, thế nhưng mà màn ảnh nàng. Diệp Tử Nguyệt có chút hiểu được, vừa rồi trách không được kẻ này nhìn mình cầm chầm, nói không chừng tự là xem chính mình cùng con gái giống như không giống. Bất quá hắn trong ánh mắt nghi vấn vậy là cái gì đâu này. Mạng ảnh nàng đi bên ngoài cảnh bổ hàng đi, tạm thời về không được a. Diệp Tử Nguyệt nhíu mày nói ra. Diệp không biết rõ không khéo, đoán chừng Diệp Mạng ảnh vẫn còn thương Nam. Hắn lại hỏi xin hỏi nàng khi nào trở về đâu này. Khả năng muốn một năm nửa năm. Nghe thấy những lời này Diệp không phiền muộn cực kỳ. Diệp Mạng ảnh không trở lại, chính mình tưởng hồi trở lại thương Nam lời nói, rồi hướng ai nói đâu này. Đối với mình một ngoại nhân, Diệp gia làm sao có thể đem là tối trọng yếu nhất bí mật bạo lộ ở trước mặt mình. Nói đúng là phá đại thiên, người ta cũng sẽ không đáp ứng a. Sau đó lại hàn huyên vài câu, lúc này trên bầu trời đột nhiên vang lên một cái thanh âm già nua. Đến tiểu bằng hữu mà, ta muốn gặp mặt cái này tiểu bằng hữu, còn có hắn mang đến lễ vật. Cái kia thanh âm già nua phản phất đến từ phi thường xa xôi, tuy nhiên lại giống như tại bên tai, vô cùng thần bí quỷ dị. Người này tu vị tuyệt đối cao thâm. Diệp Thủy Hàn cả kinh nói mẹ, đây là lão gia tử thanh âm nha. Diệp Tử Nguyệt cũng là cả kinh, sau đó nghi ngờ nói lão gia tử bế quan bách niên, ảnh tộc xuất hiện tân chủ nhân hắn đều không có xuất quan. Hôm nay đây là quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 805. À, Nhân Tuyết Thành, Hồ gia thợ cắt may. Tỷ tỷ tu luyện tới nguyên anh đại viên mãn muốn rất nhiều năm a. Hồ Vân Đình rất cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm. Làm một cái mới luyện khí kỳ tu sĩ, đối với tương lai tràn đầy tưởng tượng. Hoàng Thi Thi cười nói, đó là đương nhiên. Nhớ năm đó, ta cũng là cái mới luyện khí tiểu cô nương. Trông thấy những cái kia chân quân thần quân, trong nội tâm đừng đề cập nhiều kích động rồi. Hồ Vân Đình cười nói, đúng nha tỷ tỷ, vậy ngươi nhất định phi thường cường đại rồi. Hoàng Thi Thi lại không muốn nói chuyện nhiều tu hành sự tình. Nàng lạc tới hóa phàm đấy, cả ngày đàm luận tu vị, còn giả trang cái gì phàm nhân đâu này. Nàng đang muốn nói chút gì đó, thợ cắt may bên ngoài lại đi tới một người quần áo lam lũ phong trần mệt mỏi lão giả. Lão giả đứng tại điếm bên ngoài, đối với Hoàng Thi Thi cười nói đạo hữu. Hồ Vân Đình xem xét người này bộ dáng, tranh thủ thời gian đưa qua một khối linh thạch, nói ra, chúng ta cũng là buôn bán nhỏ a. Ngươi ăn mày tự đi những kia đại môn mặt chữ to số nha. Lão giả kia cũng không còn não, cười nói vị này tiểu đại tiểu, ta không phải này ăn mày. Ta mới từ phong sa cảnh tới, chỗ đó đầy cảnh phi đều là linh cát, hơi không cẩn thận tự làm hư quần áo. Hồ Vân Đình mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, tranh thủ thời gian xin lỗi nói xin lỗi rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi là này ăn mày đây này. Cái kia ngươi có phải hay không quần áo phát, nghĩ đến chúng ta cái này làm bộ quần áo đâu này. Lão giả y nguyên lắc đầu, nói ta cũng không phải để làm quần áo đấy. Hồ Vân Đình cái này mộng, hỏi vậy là ngươi tới làm gì hay sao? Lão giả nhìn xem Hoàng Thi Thi cười nói ta là tới tìm vị cô nương này đấy. Lúc này đổi Hoàng Thi Thi mộng tìm ta mà. Ta không biết ngươi, ngươi có chuyện gì? Không nói gạt ngươi, ta chạy đi như thế gấp tự là tới tìm ngươi. Thỉnh mượn một bước nói chuyện. Hoàng Thi Thi đi ra thợ cắt may, lão giả khoát tay, bố kế tiếp hoàn toàn ngăn cách cấm chế. Cấm chế vừa ra, Hoàng Thi Thi cùng lão giả hư không tiêu thất tại trên đường phố. Hoàng Thi Thi ngẩn người, lại xem xét, cái này không phải cấm chế, đây là hóa thần không gian a. Nàng tranh thủ thời gian hành lễ nói nguyên lai là tiền bối a. Vừa rồi nhiều có mạo phạm. Không biết tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì đâu này. Lão giả cười nói đương nhiên có chuyện, ta vừa nói thân phận ta, ngươi sẽ biết. A, vậy ngài nói. Lão phu là Điển Đương Ma Tôn Trần Thực Hạo. Điển Đương Ma Tôn. Hoàng Thi Thi lăng thoáng một phát, lập tức nghĩ tới. Cái này Điển Đương Ma Tôn chính là Vân Diêu thần bí Ma Tôn một trong. Được xưng Điển Sinh đem làm chết. Bọn hắn mỗi lần xuất hiện, cũng sẽ ở những khả năng kia gặp được trí mạng nguy hiểm thân người bên cạnh xuất hiện. Dùng nhỏ nhất trả giá, giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Sau đó đạt được cực lớn tiền lời. Đương nhiên, bọn hắn cần cũng không phải linh thạch hoặc là bảo vật. Bọn hắn cần đấy là người của ngươi mệnh. Ta muốn có nguy hiểm tánh mạng đến sao? Hoàng Thi Thi trong nội tâm cả kinh, vội vàng hỏi nói. Trần Thực Hạo cười nói xem ra ngươi nghe nói qua bổn tôn. Ta đây cũng có thể thiếu phí miệng lưỡi rồi. Xác thực, ngươi muốn gặp được nguy hiểm. Hơn nữa tại trong nguy hiểm, ngươi quan tâm nhất nam nhân sẽ chết đi. Ta tuyệt đối không phải hù dọa ngươi. Ngươi cần phải tin tưởng bổn tôn danh dự. Nếu không có ta ban giúp đỡ bọn ngươi, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Thi Thi lập tức trong nội tâm kinh hoảng lên, nàng quan tâm nhất nam nhân cái kia chính là Diệp Không a. Chẳng lẽ Diệp Không phải có cực lớn nguy hiểm? Bất quá lại nói, Diệp Không tiểu tử này gặp được nguy hiểm, vậy thì thật là chuyện thường. Tính cách của hắn liền quyết định rồi. Lần này thật sự chạy trời không khỏi nắng mà. Trần Thực Hạo gật đầu cười nói đúng vậy, chạy trời không khỏi nắng. Đối thủ của hắn phi thường cường đại. Cường đại đến căn vốn có thể đơn giản giết chết hắn. Hắn liền cả cơ hội đào tẩu đều không có. Hoàn toàn không có. Vậy ngươi có thể giúp ta cái gì? Hoàng Thi Thi lại hỏi. Trần Thực Hạo mặc dù là nhàn nhạt mỉm cười. Ta có thể giúp hắn mạng sống. Lại để cho bị hắn giết chết cái kia vô cùng đối thủ cường đại. Như vậy ta muốn trả giá cái gì đâu này? Tánh mạng mà. Đúng vậy, bất quá cũng không phải ngươi tánh mạng toàn bộ, mà là 100 năm thời gian. Ngươi đem tánh mạng của ngươi cầm cho chúng ta 100 năm. Tại đây 100 năm trong thời gian, ngươi không còn là ngươi. Ngươi là chúng ta Điển Đương Ma Tôn hàng hóa. Hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Đương nhiên, trong nhiệm vụ, ngươi rất có thể chết đi, vậy thì sẽ biến thành chết đem làm. Nếu như ngươi có thể kiên trì 100 năm, như vậy đem làm kỳ chấm dứt. Ngươi hồi phục tự do. Lần này cầm cũng hoàn mỹ chấm dứt. 100 năm thời gian. Đối với một người tu sĩ nói dài cũng không dài lắm. Nói ngắn cũng không ngắn. Huống chi Trần Thực Hạo cũng nói sáng tỏ. Rất có thể sẽ chết. Nhìn xem Hoàng Thi Thi sững sờ. Trần Thực Hạo lại nói ngươi không cần hoài nghi lời nói của ta. Bởi vì chỉ có ngươi sử dụng chúng ta Điển Đương Ma Tôn phục vụ. Nói một cách khác, chỉ có ngươi đạt được chúng ta cấp cho ngươi chỗ tốt. Phần này cầm mới bắt đầu chấp hành. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta lường gạt ngươi. Ngươi bây giờ muốn cân nhắc đấy. Chỉ có một chút. Cái kia chính là ngươi có nguyện ý không dùng 100 năm hoặc là ngươi tử vong một cái giá lớn. Đổi lấy tánh mạng của hắn. Cũng chiến thắng đối thủ. Ta nguyện ý. Hoàng Thi Thi không hề nghĩ ngợi phải trả lời rồi. Nhìn xem hắn chết mà. Ta làm không được. Chẳng biết lúc nào lên. Người kia thân ảnh đã khắc trong lòng của nàng. Sâu như vậy khắc. Nếu là có thể đổi tánh mạng của hắn. Chính mình. Cho dù trăm chết. Thì như thế nào? Trần Thực Hạo cười cười. Vậy thì thành giao rồi, bổn tôn cầm gần đây công bình, không ai hội cự tuyệt đấy. Sau đó, hắn móc ra một kiện đồ vật. Nói ra cái này sẽ có thể giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Và dặm bên ngoài Diệp gia hiệu buôn trưởng lão bế quan chỗ. Cái này trưởng lão tên là Diệp Kiên, cũng không phải Diệp gia hiệu buôn trưởng lão, mà là ảnh tộc trưởng lão. Diệp gia hiệu buôn sở dĩ có thể sừng sững tại ảnh tuyết thành. Trở thành ảnh tộc đệ nhất đại hiệu buôn. Mấu chốt tự là này lão. Toàn bộ ảnh tộc trưởng lão. Cho dù ảnh tộc chi chủ. Cũng phải cho vài phần mặt mũi. Diệp không đi theo Diệp Tử Nguyệt, Diệp Thủy Hàn. Phía sau còn có người áp lấy Chu Hưng Hoa đi vào bế quan chi địa. Đây là một cái phần mộ đồng dạng kiến trúc, bất quá đã có môn có cửa sổ, nhìn xem phi thường cổ quái. Đi đến cấm chế bên ngoài, mọi người không dám lại tiến vào. Cái này Dịch Kiên chính là Dịch Tử Nguyệt mẫu thân bà con xa gia gia, cho nên Dịch Tử Nguyệt cũng gọi là cậu Tổ Tôn. Cậu Tổ Tôn, Diệp Tiểu Hữu đã đến. Dịch Tử Nguyệt nhẹ nói. Cái kia thanh âm già nu lại vang lên, lại để cho hắn và lễ vật kia cùng một chỗ tiến đến. Lúc này Dịch Thủy Hàn quỳ xuống dập đầu nói bái kiến cậu Tổ Tôn. Hậu bối Dịch Thủy Hàn hướng ngài thỉnh an. Hậu bối sinh ra đến nay, chưa bái kiến. Dịch Thủy Hàn lời còn chưa nói hết, đã bị thanh âm già nu cắt ngang. Dịch Thủy Hàn. Lòng hiếu thảo của ngươi không tệ. Ta đã biết. Chờ ta có rảnh gặp lại a. Chung quanh đứng đấy mấy cái vệ sĩ thị nữ cũng không khỏi được trong nội tâm thầm nghĩ. Cái này Diệp không tự như vậy thụ coi trọng mà. Diệp Kiên rõ ràng ngay cả mình theo chưa thấy qua vãn bối đều không có thời gian cách nhìn, lại muốn gặp hắn. Tiểu tử này đến cùng có cái gì kinh thế hải tục chỗ đâu này? Diệp không cũng là trong nội tâm kinh ngạc. Cái này Diệp Kiên với tư cách ảnh tộc trưởng lão. Cái kia nhưng là chân chính đại nhân vật. Có thể nói là quyết định ảnh tộc vận mệnh đích nhân vật một trong. Vì cái gì hắn muốn thấy mình? Hẳn là quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 806. Giờ. Y. E. B. Không áp lấy mất đi tu vị Chu Hưng Hoa đi vào cái kia phần mộ đồng dạng kiến trúc. Dịch Kiên đã đem toàn bộ cấm chế mở ra. Cho nên hắn thông suốt. trực tiếp đi đến nhất bên trong. Dịch Kiên trước mặt. Dịch Kiên ngồi xếp bằng lấy. Là một cái đầu phát thư thớt lão giả. Bất quá lại tóc bạc mặt hồng hào. Một bộ lão thần tiên bộ dáng. Bái kiến Dịch lão tiền bối. Diệp Không hành lễ nói. Dịch Kiên gật đầu một cái. Không có nói nhiều. Sau đó vẫy tay một cái. Chu Hưng Hoa đã bị hắn hớp tới. Tay của hắn đặt ở Chu Hưng Hoa đỉnh đầu. Rất hiển nhiên cũng là đang thi triển sư hồn đại pháp. Dịch Kiên dương thi sư hồn đại pháp nếu so với Chư Lăng Phi mau hơn. Rất nhanh sẽ thu hồi tay. Tiếp theo tại Chu Hưng Hoa đỉnh đầu vỗ. Chu Hưng Hoa liền lập tức đã thành một người chết. Những chuyện lặt vặt này mấy ngàn năm lão yêu quả nhiên mỗi người xem nhân mạng vi cộng rơm cái rác. Đưa tay sẽ giết Chu Hưng Hoa. Bất quá Diệp Không nhưng có chút ngoài ý muốn. Diệp Kiên nhìn ra hắn ngoài ý muốn biểu lộ. Ngẫm đầu hỏi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta giết hắn đi quá mức qua loa? Hắn còn có giá trị lợi dụng. Còn có thể lại để cho từng cái ảnh tộc trưởng lão đều sưu thoáng một phát. Lại để cho mọi người biết rõ. Thánh Ma Tôn đối với ảnh tộc địch ý. Diệp Không không nghĩ tới lão đầu trong nháy mắt sẽ hiểu ý nghĩ của mình. Hắn cúi đầu nói ra. Đúng là. Việc này ít nhất có thể nhắc nhở mọi người. Không sẽ đối Thánh Ma Tôn phớt lờ. Diệp Không còn chưa nói xong. Diệp Kiên tự tiếp lời nói. Đợi ảnh tộc cùng Thánh Ma Tôn làm. Ngươi có thể hỏa trung thủ lật mình làm người khác hưởng. Thừa cơ thượng vị. Diệp Không nghe xong trong nội tâm cả kinh. Hắn xác thực có chút không thành thuộc nghĩ cát. Bất quá là tối trọng yếu nhất là câu kia thừa cơ thượng vị. Chẳng lẽ hắn thật sự phát hiện. Tại hạ chỉ là muốn nhắc nhở thoáng một phát ảnh tộc cũng không có gì tâm tư. Còn có cái gì thừa cơ thượng vị tại hạ không biết rõ. Diệp Không cúi đầu nói ra. Diệp Kiên xem hắn, lại ngẫm đầu nhìn xem nóc nhà thản nhiên nói. Biết rõ lão phu tại sao phải gặp ngươi mà. Là vì lão phu cảm thấy quen thuộc khí tức. Diệp Không thật sự giật mình rồi. Không nghĩ tới chính mình vừa xong tỳ bà cảnh. Đã bị người cảm thấy bí mật của mình. Lão tiền bối. Diệp Không còn muốn nói chút gì đó. Lại bị Dịch Kiên cắt ngang. Ngươi không cần phải nói ta cũng biết. Dịch Kiên khoát tay chặn lại. Đón lấy lại lắc đầu trông thấy ngươi ta rất thất vọng. Ngươi! Không được. Diệp Không tự giống như bị rót một chậu nước lạnh. Khi biết Diệp Kiên nhìn ra hắn có được tỳ bà châu lúc. Hắn thậm chí tại trong lòng nghĩ tới. Có thể hay không tranh thủ những này ảnh tộc trưởng lão. Trợ giúp hắn trở thành ảnh tộc tộc trưởng. Có thể Diệp Kiên một câu. Lại triệt để chối bỏ hắn. Vì sao không được? Diệp Không ngẫm đầu cả giận nói. Ngươi không phải tộc của ta người. Diệp Kiên nhắm mắt lại. Nói ra đương nhiên đây không phải toàn bộ. Nguyên nhân rất nhiều. Nói cách khác. Ngươi quá không phù hợp yêu cầu của chúng ta. Ngươi đi đi. Vĩnh viễn cũng không muốn đề chuyện này. Ngươi mới có cơ hội mạng sống. Nói thật, nếu không phải Lục Quân Nhu dặn dò, Diệp Không cũng không quá hiếm có cái này ảnh tộc chi chủ. Có thể Dịch Kiên lời nói lại chọc giận hắn. Lão tử có kém như vậy mà. Lão tử là tỳ bà châu chính mình tìm được đấy. Còn trải qua Lục Quân Nhu truyền thượng. Thử hỏi. Thiên hạ này ai giống như cơ duyên này? Dựa vào cái gì ngươi câu nói đầu tiên chối bỏ? Ngươi có cái này quyền lực mà. Diệp Không không có đi, lạnh nhạt nói thật sự không được cái kia giả dối là được. Dịch Kiên tự mở ra lão mắt, nhìn xem Diệp Không, lại nhắm lại, thản nhiên nói, giả đến thực thì thật cũng giả. Diệp Không lại nói, đã hiện tại đã có thật sự, vì sao y nguyên lại để cho giả dối Tiêu Dao? Bởi vì hắn càng có thể đại biểu tộc của ta lợi ích. Chúng ta cần chính là hòa bình, là dẫn mọi người hòa bình người cầm đầu. Chúng ta không cần chiến tranh. Diệp Kiên lời nói tự rất rõ ràng rồi. Ngươi Diệp Không cùng Thánh Ma Tôn không đối phó, nếu là ngươi làm chủ nhân, sẽ không có hòa bình rồi. Mà cái kia giả dối lại có thể lại để cho Tỳ Bà Cảnh có được hòa bình. Cái này là nguyên nhân trọng yếu nhất. Diệp Không thất vọng cười, ngươi cho rằng ta cùng Thánh Ma Tôn đối nghịch là vì tự chính mình sao? Ta là vì toàn bộ Vân Diêu người, vì toàn bộ ảnh tộc nhân, vì lục quân nhu sớm ngày đạt được tự do. Dựa vào nữ nhân khuất nhục lấy được hòa bình, tại người khác lưỡi lê hạ lấy được hòa bình, bị một tên lường gạt được đến hòa bình, những này đều có thể xem như hòa bình sao? Diệp Không nói xong, ngẩng đầu bước đi ra cũng không dừng lại. Dịch Kiên lại một lần mở mắt ra, đón lấy nhắm lại, lắc đầu nói, người trẻ tuổi, hay vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Cùng lúc đó, Hoàng Thi Thi đã ở cùng Trần Thực Hạo cò kè mặt cả. Tự vật này có thể cứu tên của hắn. Hoàng Thi Thi trong tay cầm một khối bạch ngọc thạch. Trần Thực Hạo gật đầu, đúng vậy, chẳng những có thể dùng cứu hắn, còn có thể tiêu diệt đại địch. Cái này là một khối tiên ngọc mà thôi, đối với chúng ta tu sĩ vô dụng phế vật. Hoàng Thi Thi không thể tin một khối tiên ngọc cứ như vậy thuộc loại trâu bò. Trần Thực Hạo y nguyên nhàn nhạt cười, ta cũng không biết này ngọc như thế nào trợ bị hắn giết địch. Có thể ta điển đương Ma Tôn Thiên Cơ phép tính là tuyệt đối sẽ không sai đấy. Có thể coi là hữu dụng. Ngươi cầm một khối tiên ngọc đã nghĩ đổi đi ta 100 năm mệnh. Các ngươi điển đương Ma Tôn có phải hay không quá tối? Hoàng Thi Thi vẫn là cái khôn khéo người. Hôm nay bởi vì lo lắng Diệp Không tánh mạng đã đáp ứng Trần Thực Hạo. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy không có lợi nhất rồi. Trần Thực Hạo phản phất sớm biết như vậy nàng nếu như vậy, cười nói, ngươi đã đáp ứng, không có quyền đổi ý. Nếu không ta tôn tất có người lấy ngươi này tính mạng. Hoàng Thi Thi cười nói, ta nghĩ các ngươi muốn không phải lưỡng cổ thi thể a. Như vậy ta cho các ngươi bán mạng 20 năm như thế nào đây? Trần Thực Hạo rốt cục có chút giận, nữ nhân này trả giá cũng quá độc ác, không được 90 năm, 30 năm, 80 năm. Hai người rõ ràng cùng quán nhỏ bên trên mua hàng cò kè mặt cả, nói cả buổi, cuối cùng mới định ra 50 năm. Theo Diệp Không sử dụng tiên ngọc bắt đầu tính toán thời gian. Cuối cùng, Trần Thực Hạo xuất ra một phần máu huyết khế ước hợp lý phiếu vé, lại để cho Hoàng Thi Thi dùng huyết trên thẻ tre. Theo Diệp Không sử dụng tiên ngọc bắt đầu có hiệu lực, có tác dụng trong thời gian hạn định 50 năm. Hoàng Thi Thi không được đầu cơ trục lợi, không được vi phạm biên lai cầm đồ bên trên quy định. Nếu không nàng đem sẽ lập tức đã chết. Trần Thực Hạo nhất rồi nói ra, bản Ma Tôn điển sinh đem làm chết, cầm nội dung ngươi không được nói cho người thứ ba. Nếu không lập tức hóa thành lung huyết. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Hắn sau khi nói xong ly khai, Hoàng Thi Thi lại xuất hiện tại rộng rãi trên đường cái. Ngọc Thạch phố tự đường cái, đi người lác đác. Không trung có anh liễu như tuyết tơ bông phiêu linh. Hoàng Thi Thi nhảy lên tóc dài, thở dài một hơi. Như vậy tự đem mình bán đi sao? Hy vọng cái này khối tiên ngọc thực có thể giúp được hắn. Vào lúc ban đêm, Diệp không trở lại thợ cắt may. Tâm tình cũng không tốt lắm. Thương Nam không thể quay về. Ảnh tộc chủ nhân cũng bị chối bỏ. Chính mình nên làm gì đó? Hắn một cái lắc mình. Đi hắc y ma tôn. Ở chỗ này, hắn rốt cục nghe được một cái tin tức tốt. Đại trưởng lão xuất hiện đã qua, đồng ý hắn tiến vào không gian giới chỉ tu luyện. Tin tức này là Vân Thiến chuyển đạt đấy. Sau đó theo bên phải trong vách tường nhổ ra một cái lệnh bài. Là một khối có thể sử dụng lần thứ nhất truyền tống lệnh bài. Vân Thiến nói chỉ cần vừa sử dụng lệnh bài, có thể thuấn gian truyền tống đến không gian giới chỉ tháp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 807. Đờ. Ơi là một tin tức tốt. Gấp 10 lần thời gian. Chờ mình đi ra. Cũng đã là một cái kết đan tu sĩ rồi. Phản chính tự mình đang chờ đợi dịch mạng ảnh. Chẳng thà trước tiên đem đan kết liễu. Hắn quyết định đi ra cùng Hoàng Thi Thi chào hỏi. Sau đó hãy tiến vào không gian giới chỉ tháp tu luyện. Có thể chờ hắn đi ra. Cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn máu mũi cuồn phun. Hoàng Thi Thi chính nghiêng đang nằm trên giường chờ đợi. Nàng không muốn làm trễ nai rồi. Nguy hiểm không biết lúc nào đến. Đến lúc đó chính mình tự phải ly khai 50 năm. Nàng không muốn cái này 50 năm quá cô độc. Nàng tưởng cho hắn tại nơi này ban đêm, không hề giữ lại. Mỹ nhân ngang dọc ám hương di động, la trướng nửa đậy, một đôi mắt đẹp thủy ý dịu dàng. Hoàng Thi Thi tự chỉ mặc một kiện cái yếm. Cái kia màu đỏ cái yếm cực mỏng cực nhanh, buộc vòng quanh Hoàng Thi Thi dáng người ma huyễn. Phía dưới một đầu bột nước quần lót chỉ che đậy một đoạn chân. Phía dưới hai cái động lòng người chân dài gây người nhãn cầu. Thi Thi tỷ, ngươi đây là? Diệp không nuốt nước bọt đi qua. Trong nội tâm không rõ đây là làm sao vậy. Tuy nhiên gần đây cùng Hoàng Thi Thi thường xuyên thân mật. Thế nhưng mà nàng một mực đều trông coi trong sạc. Hôm nay nàng là làm sao vậy? Ha ha, ta là tới khao của ta tiểu tướng công a. Hoàng Thi Thi không câu người tự như vậy mị. Hiện tại càng là mị tới cực điểm. Mỗi cái động tác, từng ánh mắt, đều phản phất xốp giòn đến thực chất bên trong. Tiểu tướng công đó là mắng chửi người lời nói. Diệp không muốn chỉ đùa một chút tránh cho xấu hổ. Có thể Hoàng Thi Thi ngọc thể vừa nhất. Không công thịt thịt một đầu tay trắng đã khoét lên Diệp không trên vai. Mà cặp kia ôn nhu lại dẫn nhiệt liệt mắt to thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Diệp không. Hoàng Thi Thi không nói gì. Cứ như vậy nhìn xem Diệp không. Mảnh khảnh thiên tay tại Diệp không trên gương mặt khẽ vuốt. Lúc này im ắng thắng có thanh âm. Diệp không nếu không rõ Hoàng Thi Thi ý tứ vậy thì ngu xuẩn. Hắn và Hoàng Thi Thi đối mặt. Đồng thời bắt lấy Hoàng Thi Thi linh xảo tay. Hoàng Thi Thi bàn tay nhỏ bé bị đặt ở trên mặt hắn. Bất quá cái con kia bàn tay nhỏ bé hay vẫn là rất không nghe lời. Đầy hành tây chỉ vẫn còn động. Ngón trỏ lặng lẽ tiến vào Diệp không trong miệng. Lại để cho hắn hấp. Chậm chạp ra vào. Hai người một mực đang nhìn nhau. Ánh mắt của bọn hắn càng ngày càng si. Bọn hắn ở giữa độ ấm nhanh chóng lên cao. Hô hấp của bọn hắn cũng bắt đầu trầm đục. Nàng đang chờ đợi, nàng tại chờ mong, nàng đã làm tốt chuẩn bị. Rốt cục Diệp Không chìm rống một tiếng. Đè lên. Hoàng Thi Thi mũi thở ở bên trong một tiếng u. Vinh. Quy. Quy. Mương. Vô lực đề bị áp đảo. Một phòng phấn hồng, người xem huyết mạch đều bốc cháy lên. Có thơ Vân Loan Phượng cùng Minh đùa dịu dàng. Thịt trở mình sống đằng mật như linh. Vu Sơn Tương Vương Thiên Nữ Hội. Biển khô Thạch Lan định rồi tình. Diệp Không khắc chế đã lâu rồi. Hoàng Thi Thi cũng chờ mong đã lâu rồi. Hai người một phen chiến đấu. Cũng không biết hoa nở hoa tàn bao nhiêu hồi trở lại. Hoàng Thi Thi mặc dù là sơ thí gáy thanh âm. Mà dù sao là tu sĩ. Miệng vết thương rất nhanh thì tốt rồi. Nổi lên mấy trăm năm núi lửa cũng bạo phát. Lực chiến đấu của nàng không chút nào thua kém Diệp Không. Ngươi tới ta đi. Thiết thú. Cái này trong phòng đã bố trí xuống trận pháp. Bên ngoài người căn bản nghe không được động tĩnh. Bọn hắn cũng không cần ăn cơm. Căn bản là không xuất quan. Hãy cùng nổi điên dạng đấy. Chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối làm. Mệt mỏi tự ngủ một hồi. Tỉnh tiếp tục chiến đấu. Diệp Không rất lâu không có ngủ rồi. Hắn lần này lại nếm đến ngủ tư vị. Ngày thứ ba, Diệp Không cùng Hoàng Thi Thi tại trèo đến đỉnh núi về sau, lại ôm nhau lấy chìm vào giấc ngủ. Diệp Không, đem linh hồn của ngươi giao cho ta. Ngươi cũng tìm được muốn hết thảy. Tu vị, quyền lực, lực lượng, tài phú, nữ nhân. Cho dù trở thành thế giới chủ nhân, cũng không có khả năng. Trong mộng cảnh, một thanh âm tại kêu gọi trầm thấp, hủy dị. Diệp Không cả kinh. Hắn trông thấy một cái phản phất là thanh đồng nhân mặc phù ở trước mặt mình. Tiếng nói chuyện đúng là người kia mặc phát ra. Ngươi là ai? Diệp Không hỏi. Ta gọi Vạn Dặm Luân Hồi. Như vậy kỳ lạ danh từ. Đúng vậy. Ta có thể trông thấy vạn dặm bên ngoài. Có thể trông thấy ngươi kiếp trước kiếp này. Tín ngưỡng người của ta. Đem linh hồn giao cho ta. Ta lại để cho hắn có được hết thảy. Ta hiện tại tìm được ngươi. Là vận may của ngươi. Bởi vì ngươi sắp sửa phát đạt. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nói cho ta biết. Ta cũng có thể trợ giúp ngươi thực hiện. Là muốn làm ảnh tộc chủ nhân mà. Chỉ cần đem linh hồn giao cho ta. Thanh đồng nhân mặc dù tràn ngập hoặc dụ thanh âm nói ra. Diệp Không lắc đầu nói. Đem linh hồn giao cho ngươi. Ta đây tự đánh mất hết thảy. Cái gì tài phú quyền lực. Còn có cái gì dùng? Thanh đồng nhân mặt nói ra, không đúng, ngươi đã hiểu sai rồi, là linh hồn, không là hồn phách của ngươi. Đem linh hồn giao cho ta về sau. Đem ngươi trở nên cường đại hơn. Càng tham lam, càng có truy cầu dục. Hài tử, tham lam không phải chuyện xấu. Có truy cầu mới có thành công. Thế nhưng mà ta vẫn không thể đáp ứng ngươi. Bởi vì ta chính là ta. Ta muốn tự chính mình hội dùng hai tay đạt được. Ta không muốn đấy. Ta sẽ đem những cái kia đưa cho nên lấy được người. Linh hồn, sao có thể bán đứng đâu này? Thanh đồng nhân mặt nói. Ngu xuẩn a. Ngươi nhìn xem cái thế giới này. Có người đem linh hồn bán cho tiền tài. Có người đem linh hồn bán cho quyền lực. Linh hồn lại có cái gì không thể bán. Ngươi đi đi. Ta sẽ không đáp ứng ngươi đấy. Loại người như ngươi tà ma ngoại đạo, ta sẽ không tin tưởng đấy. Thực sự như vậy thuộc loại trâu bò. Ngươi còn tới tìm ta. Mau cút. Diệp không mở miệng mắng. Thật là một cái không có lễ phép hài tử. Vạn dặm luân hồi tức giận địa hừ một tiếng. Nói ra. Yên tâm. Chúng ta rất nhanh hội kiến mặt đấy. Hy vọng đến lúc đó. Ngươi có một lựa chọn chính xác. Gặp lại. Vạn dặm luân hồi mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, đón lấy tiêu tán, mà Diệp không cũng từ trong mộng tỉnh lại. Đập vào mắt là ngoài cửa sổ chiếu vào ánh sáng. Ánh sáng chiếu vào Hoàng Thi Thi mỹ hảo trên thân thể. Ngà voi giống như mảnh trượt làn da, bị ánh sáng chiếu lên bạch chói mắt. Bất quá nhất động lòng người chỗ, phải kể tới lưỡng chân chỗ giao hội. Đáng yêu nho nhỏ hở ra, tự giống như một cái không công gò đất nhỏ. Trên đồi chỉnh tề địa đổ lấy một ít phiến tùm tiểu miêu. Ánh sáng mặt trời chiếu ở bên trên phát ra vàng ơn ánh nhan sắc. Diệp không không khỏi lại một lần dùng tay đi phủ. Đừng nhúc nhích để cho ta ngủ tiếp hội. Mơ mơ màng màng Hoàng Thi Thi đẩy ra Diệp không tay, xoay người lại ngủ. Tiểu đồ lười. Diệp không cười cười. Bắt đầu mặc quần áo. Liên tục hoang đường 3 ngày. Vừa rồi đều làm ác mộng rồi. Hay là muốn đi ra ngoài hít thở không khí a? Cái kia thanh đồng nhân mặt Diệp không cũng không có để ở trong lòng. Hắn cho rằng đây chẳng qua là ác mộng mà thôi. Đi ra phòng. Đã nhìn thấy hồ thợ may một nhà đang tại bận rộn. Đây chính là sáng sớm thời gian. Bọn hắn đã ăn xong bữa sáng. Hồ thợ may đang bề bộn lấy mở ra phố môn. Hắn lão bà tại múc nước rửa chén. Hồ Vân Đình tại giúp đỡ sửa sang lại bàn ăn. Cỡ nào ấm áp tràn diện. Trông thấy trường hợp như vậy, Diệp không có chút cảm khái. Hắn hâm mộ loại này ấm áp sinh hoạt. Thế nhưng mà hắn lại không muốn say mê trong đó. Bởi vì hắn là một người tu sĩ. Một cái muốn không ngừng leo cao điểm. Truy cầu mình tu sĩ. Với hắn mà nói, chiến đấu không ngừng mới được là cuộc sống của hắn. Chính mình có phải hay không có chút hiếu chiến đâu này? Diệp không đột nhiên nghĩ đến. Bất quá khi hắn trông thấy Hồ Vân Đình tại chà lau cái kia tôm chạm ngọc lúc, hắn lắc đầu. Có lẽ chính mình có chút hiếu chiến. Có thể là như vậy thế giới. Không chống lại. Được sao? Không được. Đây không phải ta muốn thế giới. Tốt chính là tốt, xấu tự là xấu. Yêu tự là yêu, hận tự là hận. Đây mới là ta, lão tử trong ánh mắt cho tới bây giờ văng vê không được hạt cát. Cuộc sống của ta không phải ở chỗ này, mà là đang. Diệp không quay đầu lại, nhìn xa xa cái kia nguy nga tỳ bà sơn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 808. Hờ. Ồ Vân Đình chà lau hết lục quân nhu pho tượng. Trông thấy Diệp không nhìn ra xa tỳ bà sơn. Cười tới. Nói ra. Diệp tiền bối. Ngươi muốn đi bên trên tỳ bà sơn nhìn xem mà. Nếu không buổi chiều ta mang bọn ngươi đi xem phong cảnh. Diệp không hỏi tỳ bà sơn có thể tùy tiện lên mà. Có thể lên tới một nửa. Ngọc thạch tỳ bà phụ cận thì không được. Ảnh tộc tộc trưởng cung điện. Là cấm ngoại nhân tiến vào đấy. Diệp không cười cười, lắc đầu ta đây đi làm gì. Ta muốn đi, phải tiến cung điện. Hồ Vân Đình còn tưởng rằng hắn huynh hoang. Sang giọng. Diệp tiền bối ngươi lại hay nói giỡn rồi. Ngoại nhân tiến cung điện tất phải đến sĩ thiên tộc lớn lên mời. Giống như tiền bối tu vị. Tu luyện nửa cái 1000 năm. Nói không chừng là được rồi. Diệp không cười ha ha, 1000 năm nói không chừng cũng không đủ đây này. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy bâu. Một tiếng. Một thanh âm vang lên lên. Toàn bộ tỳ bà cảnh đều phản phất chấn động. Cái kia Mạn Thiên Phi Tuyết Anh liễu cánh hoa cũng ngắn ngủi dừng lại. Tỳ bà cảnh tất cả mọi người đều dừng lại trong tay sống. Hồ lão thợ may giơ ván cửa. Trừng lớn mắt ngẫm đầu nhìn tỳ bà sơn ngọc thạch tỳ bà. Hồ Vân Đình hoảng sợ che miệng lại, lẩm bẩm nói, ông trời, ơ, y, ta không nghe lầm chứ. Ngọc thạch tỳ bà vang lên. Hồ thợ may lão bà cũng đi theo nói ra. Từ khi hơn 10 năm trước ảnh tộc trưởng sinh ra đời. Cái này tỳ bà còn không có vang lên. Chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn? Ngắn ngủi bình tĩnh. Sau đó len ken thùng thùng tiếng tỳ bà. Giống như sơn tuyền chảy qua tấu tiếng vang. Thanh âm kia như thế êm tai. Giống như tiên âm. Nếu như này âm vang hữu lực. Phản phức tại thị uy. Là thị uy, đúng vậy, thị uy. Diệp không đứng chắp tay. Ngang đầu nhìn xem trên núi cực đại ngọc thạch tỳ bà. Hắn cảm thấy. Thanh âm kia đúng là đối với hắn tại thị uy. Thanh âm kia phản phất đang nói. Không phải phải có tỳ bà châu mới có thanh âm mà. Ha ha. Không phải. Không có tỳ bà châu, ta làm theo khiến nó tiếng vang. Ngươi nghe cỡ nào êm tai a. Đồng thời. Diệp không cũng rõ ràng cảm giác được. Ngọc thạch tỳ bà ở dưới trước cung điện. Có một đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt tại nhìn mình. Diệp không biết mình tu vị còn chưa đủ, vốn cũng không còn tưởng hiện tại tự chiêu nha sự đoan. Nhưng ai biết, người ta đã biết rõ hắn, đã đối với hắn khiêu chiến, hắn còn có thể lùi bước mà. Đến đây đi. Tưởng đánh thì đánh a. Lại để cho ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cho ta xem, ngươi là như thế nào đem ngọc thạch tỳ bà trêu ghẹo lên tiếng đấy. Diệp không hừ một tiếng, vừa bấm phi hành thuật thẳng tắp bay lên, thẳng hướng tỳ bà sơn bay đi. Diệp gia tổng hào. Diệp Kiên từ lúc ngồi trong tỉnh lại. Thở dài nói. Không biết sống chết gia hỏa. Tiền nhiệm tộc trưởng đã lựa chọn ngươi. Vậy hãy để cho chúng ta nhìn xem ngươi đến cùng có bản lãnh gì a. Dịch Kiên tuy nhiên nói như vậy. Nhưng vẫn là lắc đầu. Hắn vô luận như thế nào đều không tin một ngày giả đang tiểu tu. Có thể chiến thắng đế sĩ thiên. Thật sự là hay nói giỡn. Mơ mơ màng màng Hoàng Thi Thi cũng bị tỳ bà tiếng nhạc bừng tỉnh. Nàng mở mắt ra. Phát hiện Diệp không không tại. Đợi nàng mặc vào quần áo đi đến ngoài phòng. Cũng không có chứng kiến Diệp không. Diệp không đâu này. Nghe thấy tiếng tỳ bà vang lên, một mình hắn bay lên núi rồi. Hoàng Thi Thi quá sợ hãi. Nàng một mực đều đang lo lắng, không nghĩ tới nguy hiểm đến như vậy nhanh. Trước khi Trần Thực Hạo theo như lời nguy hiểm, vô cùng có khả năng chính là chỗ này lần. Cái này tên tiểu tử thối, như thế nào cũng không nói với ta thoáng một phát, thật là muốn chết. Hoàng Thi Thi một cái thuấn di cũng vội vàng đi theo. Tỳ bà Sơn. Ảnh tộc nhân trong suy nghĩ thần thánh chi nối. Đỉnh núi một chỉ cực lớn vô cùng ngọc thạch tỳ bà trùng thiên mà đứng. Giờ phút này đang tại phát ra âm vang thanh âm. giống như sông lớn đổ, giống như chiến mã lao nhanh, thao thao bất tuyệt. Chấn nhân tâm tình đều xúc động phẫn nộ. Diệp không đứng tại hiểm trở dưới ngọn núi. Cái kia thẳng tắp lên núi cầu thang giống như thang trời. Thẳng tắp trên xuống. Phản phất thẳng thông thiên vũ. Người đến người phương nào còn có mời. Trên sơn đạo, hai cái ảnh tộc vệ sĩ rút đao ngăn trở Diệp không. Đế sĩ thiên. Ngươi dùng tiếng tỳ bà dẫn ta tới, chẳng lẽ giờ phút này cũng không dám tương kiến sao? Diệp không cũng không thèm nhìn bọn hắn, ngang đầu đối với than trời cuối cùng quát. Lớn mật. Tộc trưởng tục danh cũng là ngươi có thể gọi mà. Những cái kia ảnh tộc vệ sĩ phát hiện lai giả bất thiện toàn bộ đều rút đao xông tới. Các ngươi muốn ngăn ta. Còn không xứng. Diệp không tức giận hừ một tiếng. Ta chính là chính phái ảnh tộc tộc trưởng. Giờ phút này lại bị các ngươi những này không có mắt ảnh tộc vệ sĩ ngăn trở. Cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái. Ngay tại Diệp không muốn động tay chi tế, theo truyền nối cuối cùng truyền đến cười dài một tiếng, ha ha. Diệp không, ngươi quả nhiên cuồng vọng cực kỳ không biết sống chết. Đã đến, vậy thì lên đây đi. Những cái kia ảnh tộc vệ sĩ nghe thấy đế sĩ thiên phát làm cho. Tất cả đều lui qua một bên. Diệp không nhặt gai trên xuống. Sắc mặt thông dong. Thân thể thẳng tắp. Giờ phút này. Tỳ bà âm âm vang. Trên bầu trời tung bay lấy anh liễu bạch hoa. Đã nhìn thấy phía dưới thành thị càng ngày càng nhỏ. Bên trên cung điện càng ngày càng nguy nga. Rốt cuộc. Diệp không bước lên cuối cùng một tiết bậc thang. Trước mặt là một tòa vàng son lộng lẫy cực lớn cung điện. Như một đầu bàn long chiếm giữ tại ngọc thạch tỳ bà xuống. Tại trước cung điện cực lớn trên quảng trường. Cũng không có những người khác. Chỉ có một thẳng tắp cao ngạo thân ảnh. Đưa lưng về phía Diệp không. Đứng tại quảng trường đối diện ven. Bao quát ảnh tuyết thành. Chỉ là một cái bóng lưng, cái kia phần khí thế, liền đã kinh người. Chỉ cái nhìn này. Diệp không đã biết rõ. Chính mình cùng đế sĩ thiên giúp chênh lệch thật là kinh người. Nếu là Diệp không cùng đế sĩ thiên đứng tại tất cả ảnh tộc nhân trước mặt. Tuyệt đối không ai cho rằng Diệp không mới được là ảnh tộc chi chủ. Thế nhưng mà Diệp không lại biết trước mắt đấy, đây bất quá là cái điển hình hàng giả. Ngươi đã đến rồi. Đế sĩ thiên một mực cũng không có nhúc nhích. Phản phất ném lao đồng dạng đứng đấy. Thẳng đến Diệp không đứng ở bên cạnh hắn. Hắn mới mở miệng nói ba chữ. Rất nhạt nhạt khẩu khí. Ta đã đến. Diệp không cũng chỉ trả lời ba chữ. Ta rất bội phục ngươi biết rõ hẳn phải chết còn dám tới dũng khí. Đế sĩ thiên rốt cục quay sang. Hai mắt nhìn chầm chầm Diệp không. Cái kia trương anh tuấn thanh tú trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ. Ta cũng rất bội phục ngươi không có tỳ bà châu còn có thể lộng tiếng vang ngọc thạch tỳ bà bổn sự. Diệp không đáp lễ hắn. Bất quá Diệp không giờ phút này trong nội tâm xác thực vô cùng kinh ngạc đấy. Bởi vì đế sĩ thiên mặt. Hắn cũng không là lần đầu tiên trông thấy. Tại Lý Thần Uyển lưu lại cái kia bức vẽ bên trên. Họa vẽ đương nhiên đó là cái này khuôn mặt. Bất đồng duy nhất đấy. Chỉ là đồng tử nhan sắc mà thôi. Lộng tiếng vang ngọc thạch tỳ bà tính toán cái gì? Đế sĩ thiên nở nụ cười. Rất khinh miệt cười. Hắn chắp tay ngạo nghệ nói ta khiến nó tiếng vang. Nó tự tiếng vang khiến nó không vang. Ngươi phóng cái gì đi vào đều vô dụng. Thật sao? Diệp không từ chối cho ý kiến, mà là đi sờ chiếc nhẫn trữ vật của mình. Đế sĩ thiên chú ý tới động tác của hắn, thế nhưng mà cũng không có ngăn cản, mà là cười nói như thế nào. Cầm pháp khí đánh ta, hay vẫn là cầm tỳ bà châu đi ra thu ta? Diệp không cười cười, thực xin lỗi, ngươi đều đã đoán sai, ta đi lấy một cái tiền bối cho ta nhắn lại mà thôi. Diệp không nói xong, quơ quơ trong tay bích lục ngọc giản. Cái lúc này nhìn tiền bối lưu nói, đây cũng quá không hiểu thấu rồi. Cho dù tiền bối ngươi cho ngươi lưu lại tất thắng tiên thuật, hiện tại học cũng đã quá muộn a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 809. Giờ. Y. E. B. Không không đến điều hành vi lại để cho đế sĩ thiên có chút không hiểu thấu. Cảm giác một quyền đánh vào trên bông. Vừa rồi tận lực dựng nên khí thế cùng uy nghiêm một đi xuống nhất thời nửa khắc. Hừ, chơi cái gì thủ đoạn đều không cải biến được kết cục. Đế sĩ thiên hừ lạnh một tiếng, chắp tay không nhìn tới Diệp không. Thế nhưng mà Diệp không mở miệng một câu, lại lập tức lại để cho đế sĩ thiên trợn mắt há hốt mồm. Diệp không lời nói chỉ có hai chữ, lương cánh. Đế sĩ thiên chấn động toàn thân. Trước mắt của hắn phản phất hiện ra một bức họa mặt một cái vừa mới biến hóa tiểu yêu tu. Không tin đánh màu điện tại ảnh tuyết nội thành bước chậm. Thẳng đến tại một gian tiểu trong tử quán. Chứng kiến một cái áo trắng thi đấu tuyết nữ tử. Ngày đó không khí hết sức tươi mát, trời cũng không đồng dạng như vậy sáng. Ngươi tên gì? Ta gọi Lương Cánh. Đây là đế sĩ thiên thuận miệng nói ra danh tự. Nguyên nhân là tại lúc đến trên đường, chứng kiến một cái người đọc sách sách trong tay bổn thượng có hai chữ này. Làm sao ngươi biết? Đế sĩ thiên trừng mắt thấy Diệp không, tuy nhiên diện mạo so vừa rồi kích động, có thể khí thế rồi lại nhược rất nhiều. Ta đương nhiên biết rõ, ta còn biết ngươi là một cái yêu tu, Ngọc Thạch yêu. Diệp không biểu môi, hiện tại ta xem như biết rõ, ngươi vì cái gì có thể làm cho Ngọc Thạch tỳ bà nghe ngươi ra lệnh. Ngươi bản thể chính là chỗ này Ngọc Thạch tỳ bà Ngọc Thạch, đúng hay không? Đế sĩ thiên trong lòng kinh ngạc đã không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt rồi. Đây là hắn lớn nhất bí mật. Biết rõ bí mật này đấy, ngoại trừ chính hắn, cũng chỉ có vạn dặm luân hồi kính rồi. Ngươi nói không sai, ta chính là Ngọc Thạch tỳ bà bên trên một khối ngọc. Ngọc Thạch tỳ bà chỉ cho mình tấu nhạc. Đế sĩ thiên đại tay áo vung lên, tiếng tỳ bà két một tiếng dừng lại. Hắn rốt cục lộ ra cao chót vót. Tiểu tử, đã ngươi biết vậy thì càng thêm lưu ngươi không được. Hiện tại trung thực trả lời vấn đề của ta, ta sẽ nhượng cho ngươi được chết một cách thống khoái chút ít. Đế sĩ thiên âm lãnh địa nhìn xem Diệp không. Diệp không không sợ chút nào. Hắn vốn chính là không muốn sống lưu manh tính tình. Hiện tại biết rõ đế sĩ thiên nhược điểm, hắn càng thêm không sợ hãi. Vậy ngươi tự không muốn biết lưu lại cái này ngọc giản tiền bối đại tỷ là ai sao? Ai, uổng nàng đau khổ đợi mấy trăm năm. Diệp không thở dài. Đế sĩ thiên lại một lần biến sắc. Hắn đã đoán được ngọc giản là người phương nào lưu lại. Trước mắt của hắn lại hiện ra cái kia xinh đẹp bắc tộc nữ tử. Nàng không là phàm nhân, nàng là tu sĩ. Nàng hiện tại tốt mà. Đế sĩ thiên vậy mà hoàn toàn buông tha cho khí thế. Run giọng hỏi. Xem ra hắn đối với Lý Thần Uyển cũng thật là có cảm tình. Chính ngươi xem đi. Diệp không đem ngọc giản ném cho đế sĩ thiên. Đế Sĩ Thiên cuống quyết tiếp nhận, dùng thần thức đi đến bên trong tìm tòi. Đây là Lý Thần Uyển lưu cho Diệp Không đấy, giảng thuật một cái câu chuyện. Mấy trăm năm trước, một cái Nguyên Anh đại viên mãn nữ tu sĩ hóa thành một phàm nhân, đi vào Ảnh Tuyết Thành thể nghiệm phàm nhân sinh hoạt. Đó chính là nữ tu sĩ hóa phàm trọng yếu nhất thời khắc. Nàng đã nhanh phải tìm được chính mình hóa thần không gian. Lúc này thời điểm, nàng càng muốn kiên trì chính mình phàm nhân thân phận. Nhưng này lúc, nàng lại gặp một cái vừa mới biến hóa nam yêu tu. Yêu tu hóa hình kỳ tương đương với nhân loại tu sĩ vừa hóa anh giai đoạn. Hai người cứ như vậy gặp lại quen biết. Quen biết yêu nhau. Nam yêu tu cũng không có nói ra thân phận của mình. Có thể nữ tu sĩ tu vị nhưng có thể tinh tường nhìn ra. Thậm chí còn tại sinh hoạt hàng ngày đức thoại ngữ ở bên trong. Đoán được hắn là cái ngọc thạch yêu. Bất quá nam yêu tu lại cũng không biết nữ tu sĩ tu vị, một mực đều cho rằng nàng là một phàm nhân nữ tử. Cái này lại để cho nữ tu sĩ trong nội tâm rất mâu thuẫn, nếu không muốn nói cho hắn biết đâu này. Có thể là mình đã đến hóa thần thời khắc mấu chốt. Nếu là nói ra, nói không chừng tự sẽ ảnh hưởng tâm tình. Nữ tu sĩ đã ba lượt vào đời. Trải qua hơn 100 năm, nàng không muốn lại công thiệt thòi một bại. Nàng quyết định lại qua một thời gian ngắn nói sau, đợi cảnh giới ổn định điểm. Nhưng vào lúc này, 200 năm lần thứ nhất ngũ hành tiên phủ cởi mở rồi. Nam yêu tu kết bạn mấy người bằng hữu, hẹn nhau cùng đi ngũ hành tiên phủ thử thời vận. Nữ tu sĩ nghĩ thầm, đợi nam yêu tu thăm dò ngũ hành tiên phủ trở về, lại nói cho hắn biết tình hình thực tế. Có thể đợi nam yêu tu nửa năm về sau trở về. Không đợi nữ tu sĩ mở miệng, nam yêu tu trước nói chuyện. Hắn nói hắn tại ngũ hành tiên phủ đã nhận được cơ duyên. Rất nhanh tự phải phi thăng rồi. Lại để cho nữ tu không cần chờ hắn. Mọi người duyên phận đã hết, đường ai nấy đi a. Nữ tu sĩ trong nội tâm có vô số lời nói. Hình như người ta phải phi thăng thành tiên. Nàng không thể ngăn hắn tiền đồ a. Chỉ có ngầm hạ một hơi. Mình cũng phải phi thăng. Đến lúc đó tiên giới gặp. Nam yêu tu nói xong những cái kia tự không thể chờ đợi được rời đi. Có thể nữ tu sĩ càng nghĩ càng không đúng, nam yêu tu mới nguyên anh sơ kỳ tu vị, chắc có lẽ không phi thăng a. Hẳn là hắn là ghét bỏ mình là một phàm nhân nữ tử cho nên không muốn cùng chính mình kết hôn kết đạo lữ rồi hả? Thế nhưng mà nam yêu tu vừa đi không tiếp tục tin tức. Nữ tu sĩ trong nội tâm vô cùng hối hận. Hối hận chính mình không có sớm nói cho hắn biết chân tướng. Nàng tin tưởng nếu như nói cho hắn biết, kết cục sẽ không giống với. Nàng liền một mực đã hối hận mấy trăm năm. Rốt cục nàng có thể phi thăng rồi, nàng muốn đi tiên giới tìm nam yêu tu. Bất quá nàng cũng gánh tâm nam yêu tu không có phi thăng. Vì vậy nhắn lại Diệp Không. Nếu là trông thấy nam yêu tu, tự cho mang một câu. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Câu chuyện giảng đến nơi đây, kẻ đần đều có thể minh bạch. Nữ tu sĩ là Lý Thần Uyển, nam yêu tu tự là Đế Sĩ Thiên, từng đã là lương cánh. Diệp Không vốn định thừa dịp Đế Sĩ Thiên tâm thần bất ổn, thả ra tức những màn mỏng, đem hắn cứng rắn kéo vào Tỳ Bà Châu không gian đấy. Thật không nghĩ đến, Đế Sĩ Thiên xem hết, vậy mà khóc địa khóc như mưa, trong miệng không ngừng thì thào tự nói, Thần Uyển, thực xin lỗi. Sai chính là ta. Là ta a. Tức giận cái gì thế? Hào khí, khí phách, toàn bộ đều tiêu tan. Đường đường ảnh tộc tộc trưởng vậy mà giống như hài tử đồng dạng thúc thiết nỉ non. Vừa rồi cường đại không ai bị nổi đế sĩ thiên, lại hồi phục hắn nhu nhược bản tính. Đây là vừa rồi chính là cái kia đế sĩ thiên sao? Diệp không thật sự hoài nghi hiện tại đế sĩ thiên cùng không phải mới vừa một người. Bất quá để cho nhất Diệp không tốt nhất kỳ chính là thằng này năm đó tại sao phải ly khai Lý Thần Uyển đâu này? Đế sĩ thiên, ngươi lúc ấy đến cùng tại sao phải ly khai? Nếu là ngươi thật sự yêu Lý Thần Uyển, cái kia cho ngươi kiên quyết ly khai, hấp dẫn nhất định rất lớn a. Diệp không hỏi ra trong nội tâm nghi vấn. Đế sĩ thiên hít vào một hơi nói ra, đúng vậy. Năm đó truyền đến ngũ hành tiên phủ lại đến khai phủ ngày, mấy cái hảo hữu ước ta cùng đi ngũ hành tiên phủ tầm bảo. Đó là ta chỉ là một cái vừa mới biến hóa tiểu yêu tu, ta hâm mộ nhân loại, hâm mộ ảnh tộc nam nhân. Ta có chút tự ti, nhu nhược, khiếp đảm. Ta vốn không muốn đi. Thế nhưng mà thần uyển nàng cổ vũ ta, để cho ta đi thử thời vận. Không cầu tìm được bảo vật, chỉ cầu tìm được tự tin. Vì vậy ta đi. Vận khí của chúng ta không tốt lắm. Bị truyền tống đến tiên phủ ở bên trong một cái phi thường góc hẻo lánh. Căn bản không có bảo vật. Tất cả mọi người thập phần ảo não. Nhưng vào lúc này, chúng ta lại phát hiện một mặt bảo kính. Này kính có thể chiếu ra kiếp trước kiếp sau. Có thể nói đỉnh cấp bảo vật. Bảo vật chỉ có một kiện. Tất cả mọi người muốn. Bạn tốt biến thành cường địch. Đều muốn giết chết những người khác. Độc đắc bảo vật. Có thể kỳ quái chính là cái kia bảo kính vậy mà hiển linh, trợ giúp ta giết chết mặt khác tất cả mọi người. Cuối cùng tu vị thấp nhất ta đây mang theo bảo kính ly khai. Diệp không ngạc nhiên nói, vì cái gì ngươi tu vị thấp nhất bảo kính ngược lại giúp ngươi chớ? Đế sĩ thiên đạo, ta cũng không hiểu. Có thể cái kia bảo kính lại làm cho ta đứng tại trước gương một chiếu. Cái này một chiếu, bên trong tình cảnh để cho ta hưng phấn, để cho ta rốt cục đã có truy cầu, lại để cho ta hiểu được nguyên lai ta cũng không phải một cái gì cũng sai tiểu tiểu yêu tu. Ta có tiền vốn, ta còn có thể như vậy sống, sống ở ngàn trên vạn người, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 810. Nghe đến đó, Diệp không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Cái này đế sĩ thiên đến cùng tại trong kính nhìn thấy cái gì? Lại để cho hắn một cái tự ti nhu nhược tiểu yêu sửa một cái đã tìm được tự tin vậy. Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy ta đã thành ảnh tộc chi chủ. Vạn ngàn ảnh tộc nhân quỳ lạy tại ta dưới chân. Ta có thể đơn giản quyết định sinh tử của bọn hắn. Quyết định vận mệnh của bọn hắn. Cái này đối với ta có lớn lao lực hấp dẫn. Ta vốn chính là ngọc thạch tỳ bà bên trên một khối ngọc. Cho nên, ta muốn trở thành ảnh tộc chủ nhân. Diệp không hít một tiếng, gặp được lớn như vậy một hồi vinh hoa, lại có mấy người có thể kháng cự đâu này. Đế sĩ thiên lại nói, tấm gương nói, nữ nhân này là phàm nhân, lại không phải ảnh tộc, không thích hợp ngươi. Ta lúc ấy cũng là nhất thời hồ đồ, cứ như vậy làm. Đón lấy ta tu tập bảo kính cho công pháp của ta. Tốn hao 300 năm đạt tới hóa thần cảnh giới. lại tốn hao 400 năm để cho ta bản thể mở rộng, đạt tới có thể hoàn toàn khống chế Ngọc Thạch Tỳ Bà phát ra tiếng tình trạng. Cuối cùng lại tốn hao 100 năm học tập ảnh tộc ảnh võ. Thẳng đến hơn 10 năm trước, vạn sự sẵn sàng, ta rốt cục đã trở thành ảnh tộc chi chủ. Đem làm đế sĩ thiên nói đến ảnh tộc chi chủ, ánh mắt của hắn lại lăng lệ ác liệt. Vừa rồi cái kia tự ti nhu nhược, đã có đối với Lý Thần Uyển yêu sâu đậm đế sĩ thiên biến mất. Hắn lại hồi phục ảnh tộc chi chủ trạng thái. Thế nhưng mà, lúc này đã có một cái nữ nhân thanh âm vang lên. Hỏi ta quan tâm nhất chính là, nếu là thần uyển sớm một chút nói cho ngươi biết, nàng là một người tu sĩ, hay vẫn là sắp hóa thần nhân loại tu sĩ. Như vậy kết cục hội không giống với mà. Câu hỏi đúng là về sau đuổi tới Hoàng Thi Thi. Phía dưới thủ vệ căn bản ngăn không được nàng. Nàng một cái thốn di lại tránh được thủ vệ. Bị trễ nàng cũng nghe cái 8-9 phần 10. Giờ phút này đế sĩ thiên tin tưởng đã khôi phục, hắn ngẫm đầu ngạo nghệ nói sẽ không. Bởi vì nàng không phải ảnh tộc nữ tử. Bởi vì nàng biết không ít lai lịch của ta. Ảnh tộc trưởng lão rất có thể sẽ không tiếp nhận. Vì đứng tại trên vạn người, ta không thể lưu lại cái này khuyết điểm nhỏ nhặt. Đế sĩ thiên lời còn chưa nói hết. Thế nhưng mà Hoàng Thi Thi lại làm một cái làm cho người ta kinh ngạc động tác. Động tác này mà ngay cả Diệp không đều có chút giật mình. 3. Hoàng Thi Thi vậy mà đi lên cho đế sĩ thiên một bạt tai. Mà ngay cả cuồng đồ Diệp không đều có chút giật mình. Bất kể như thế nào, đế sĩ thiên hay vẫn là ảnh tộc chi chủ. Nếu để cho ảnh tộc nhân biết rõ một cái nữ nhân đánh cho bọn hắn tộc trưởng một cái đại cái tát, đoán chừng muốn dốc hết toàn tộc chi lực đuổi giết Hoàng Thi Thi. Hoàng Thi Thi mắt hạnh trừng trừng, mắng, vô liêm sỉ. Uổng phí thần uyển hối hận 800 năm. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu tiểu yêu tu. Ngươi biết thần uyển cái này 800 năm là như thế nào qua mà. N. An mỗi ngày đều đang tưởng niệm cùng hối hận trong vượt qua. Nàng một mực đều tin tưởng. Nếu là sớm một chút nói cho ngươi biết, kết cục sẽ không giống với. Nàng thật sự rất ngu. Càng làm cho Diệp không kinh ngạc chính là, bị Hoàng Thi Thi một cái bàn tay một đánh, vừa khôi phục khí thế đế sĩ thiên vậy mà bịt một tiếng quỳ xuống. Ngươi biết mà, nàng bây giờ đang ở đâu? Nàng bây giờ đang ở ma nhân khu, đang tại bị những cái kia ba con ma nhân khi dễ chà đạp. Ngươi ngược lại tốt, tại đây làm mưa làm gió, căn bản không để ý sinh tử của nàng, ngươi coi như cái nam nhân mà. Thực xin lỗi, thần uyển. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Ta muốn đi cứu ngươi. Đế sĩ thiên quỳ trên mặt đất nghẹn ngào nói. Lúc này tại ảnh tộc hoàng cung trong mật thất, vang lên thở dài một tiếng. Cái này nhu nhược vô dụng ra hỏa, học được ta phệ hồn diệt linh đại pháp lâu như vậy, lại vẫn sửa không được cái này hèn mọn tính cá. Vì một cái nữ nhân, vậy mà thất thố thành như vậy. Xem ra chỉ có kiếp phát trong cơ thể hắn cái khác hóa thân rồi. Bên ngoài quảng trường vô cùng rộng lớn, cao cao ngọc thạch tỳ bà xuống, phi tuyết anh liễu tung bay múa. Trong thiên địa đều phản phất một mảnh trắng xóa. Diệp không lặng lặng đứng đấy. Hắn không nghĩ tới, chính mình hôm nay tới, bạn ôm định thất bại, thậm chí tử vong ý niệm trong đầu, Có thể sự tình vậy mà phát triển trở thành như vậy, quả thực là phỉ di đâm chiêu, không thể tưởng tượng. Hoàng Thi Thi nhìn xem quỳ hướng phương xa thống khổ đế sĩ thiên. Quay đầu lại đứng ở Diệp Không bên người. Thấp giọng nói. Không nghĩ tới hắn vậy mà sẽ như thế bi thống. Xem ra còn có chút nhân tính. Diệp Không thở dài. Kỳ thật không kỳ quái. Sớm có người nói qua. Hỏi thế gian tình là gì? Thẳng gọi nhân sinh tự tướng hứa. Nhưng sau đó, đế sĩ thiên lại đột nhiên đứng lên. Giận dữ hét. Đừng mẹ của nàng khóc sướt mướt. Ngươi là đàn bà mà. Ngươi là ảnh tộc tộc trưởng, quyết định ảnh tộc nghìn vạn người vận mệnh tộc trưởng. Một cái bắt tộc nữ nhân mà thôi, ngươi tưởng muốn bấy nhiêu, tự có bao nhiêu. Đón lấy đế sĩ thiên khí thế lại nhược xuống dưới, hắn mắng, ngươi biết cái gì là yêu mà. Ngàn vạn nữ nhân cũng so ra kém thần uyển một cái. Khí thế lại khôi phục. Đế sĩ thiên giận dữ hét. Đã biết rõ ngươi là đồ vô dụng. Cho nên ta mới khiến cho ngươi đá văng ra cái kia ngu xuẩn nữ nhân. Không nghĩ tới 800 năm. Ngươi hay vẫn là không có tiến bộ. Nhu nhược đế sĩ thiên lại quát. Ngươi tên hỗn đản này. Ngươi biết nàng là tu sĩ. Ngươi một mực cũng biết. Đúng hay không? Ngươi mới được là hỗn đan, ta cho ngươi thực hiện nguyện vọng, đứng tại trên vạn người. Ngươi lại dám đối với ta như vậy nói chuyện. Chẳng lẽ ta muốn cảm tạ ngươi? Cái này 800 năm đến. Ta không có vui vẻ qua một ngày. 800 năm còn không bằng cùng thần uyển cùng một chỗ một ngày. Tràn diện quá hữu dị. Diệp Không cùng Hoàng Thi Thi kinh nghi bất định. Giờ phút này đế sĩ thiên trong thân thể phản phất có hai người. Một hồi nói như vậy. Một hồi nói như vậy. Chính mình cùng chính mình nói chuyện. Hắn đây là. Hoàng Thi Thi ôm chặt Diệp Không cánh tay, chậm rãi lui về sau. Chẳng lẽ là tinh thần phân liệt? Mặc kệ hắn, tóm lại có cổ quái, chúng ta đi. Diệp Không lôi kéo Hoàng Thi Thi tự muốn chạy trốn. Có thể đế sĩ thiên lại một cái lắc mình. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Lạnh như băng, hai mắt giống như độc xà đồng dạng. Đem ta biến thành như vậy, các ngươi đã nghĩ chạy đi mà. Chết đi. Cường ngạnh đế rực ngày mới muốn ra tay, có thể nhu nhược đế sĩ thiên lại tiếp quản thân thể. Các ngươi đi mau. Ta học được phệ hồn diệt linh đại pháp. Trong thân thể xuất hiện cái khác tính cách hoàn toàn sự khác biệt ta đây. Hắn sẽ giết các ngươi. Đừng muốn đi. Ta nhất định sẽ giết các ngươi. Một cái trúc cơ đại viên mãn. Một cái nguyên anh đại viên mãn. Ha ha. Ở trước mặt ta căn bản cái rắm cũng không phải. Đi mau. Đi không hết đấy. Rất hiển nhiên, cái kia bạo ngược hung ác đế sĩ thiên muốn cường đại hơn, hắn khống chế thân thể thời gian muốn hơn rất nhiều. Họ Diệp tiểu tử, nghe nói ngươi cũng sẽ biết ảnh võ. Đã tại bên trên Tỳ Bà Sơn, chúng ta tự dùng ảnh võ đến giải quyết a. Diệp Không lấy ra một bả màu đen trường đao. Hô đệ một tiếng. Lưỡi đao trực chỉ đế sĩ thiên. Cái kia trọng như núi đao khí lập tức đẩy ra. Chiến ý tiêu thăng. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi thằng này ảnh võ có phải hay không đáng nói a. Tiết tấu trảm. Rầm rầm rầm. Liên tục hữu lực bạo kích trong tiếng, đế sĩ thiên cười ha ha tiết tấu. Ngươi mới lĩnh ngộ đến loại này nhất thiện cấp độ đồ vật. Rõ ràng còn dám lên Tỳ Bà Sơn. Cho ngươi nhìn xem chính thức ảnh võ a.